Khí thiếu tu tiên, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 288, ta bên người có cái vượng phu canh hai. Trung Ly Đình Châu thân thể giống động không đáy, làm càn mà hấp thu trong không khí linh khí. Thượng chín phong linh khí vốn là nồng đậm, lấy hắn vì trung tâm, hội tụ thành một đạo linh hà lốc xoáy, chế tạo ra không nhỏ động tĩnh. Tử Tiêu thượng nhân bị kinh động, thân ảnh nháy mắt tức xuất hiện ở phòng ốc phía trước, một thân tuyết trắng, cơ hồ cùng đầy trời lông ngỗng đại tuyết hòa hợp nhất thể. Cao Hàn hậu chi hậu giác phát hiện, cũng là Tử Tiêu thượng nhân cố ý bại lộ hơi thở, nếu không hắn căn bản phát hiện không được. Thượng nhân như thế nào tới? Tử Tiêu thượng nhân từ trong lòng ngực móc ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, ném cho Cao Hàn. Đại hắn ngưng kết kim đan, đem cái này cho hắn. Nói xong liền đi rồi, cùng tới khi giống nhau dứt khoát. Cao Hàn mở ra cái chai, một cổ nồng đậm đến cực điểm dược hương vị, nháy mắt bao trùm trụ hắn ngũ quan, mang theo nhàn nhạt thanh hương. Này đó đan dược bất luận là màu sắc, vẫn là ẩn chứa dược lực, đều cùng bọn họ từ tông môn bắt được những cái đó, cùng với giao dịch khu mua sắm không giống nhau. Màu sắc bão hòa, dược tính nồng hậu, có thể nói thượng phẩm đan dược. Không biết khi nào, trong không khí động tĩnh dần dần bình tĩnh đi xuống, bị Trung Ly Đình Châu triệu lại đây linh khí. Cao Hàn ở chúng nó tan đi trước, tiếp tục ngồi xuống đi đà tọa, hấp thu này đó linh khí. Hắn hiện tại đã không lo lắng Trung Ly Đình Châu, Tử Tiêu thượng nhân đi được như vậy lưu loát, đã nói lên sẽ không có việc gì. Đôi mắt đóng một hồi, đột nhiên cảm giác cái trán sợi tóc giật mình, còn tưởng rằng là gió thổi, kết quả lại động vài lần, như là có người dùng tay ký. CS thích vài lần, Cao Hàn lập tức mở to mắt, trong không khí ngưng tụ linh khí đã tan đến không sai biệt lắm, đứng dậy đẩy ra trước mặt môn, nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường gỗ, nhắm mắt lại Trung Ly Đình Châu. Đừng trang, cho rằng ta không biết là ngươi sao, Cao Hàn nhàn nhạt mà nói. Trung Ly Đình Châu vẫn không nhúc nhích, Cao Hàn chiều hắn đi rồi vài bước, Trung Ly Đình Châu mí mắt rung động vài cái, mở to mắt. Gì, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiếp tục trang, Cao Hàn hoạt động một chút 10 ngón khớp xương, uy hiếp tính 10 phần. Trung Ly Đình Châu khóe miệng hơi trừ, ngươi như thế nào biết là ta, ngươi không phải còn chưa tới kim đan kỳ sao? Cao Hàn trợn trắng mắt, chúng ta có thể so sánh sao, không thưởng thức ngốc tử, chỉ là ngươi một người mà thôi. Kia đều là vài ngày trước sự, ngươi có thể hay không đổi cái lời kịch? Không thể, đây là ngươi sư tôn làm ta giao cho ngươi. Cao Hàn cầm trong tay bạch ngọc cái chai đưa cho hắn. Hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi thu đi, Trung Ly Đình Châu không sao cả mà nói. Đã ngưng kết ra kim đan, thần thức cũng cường đại rồi thực. Nhiều, thần thức cũng tức tinh thần lực, không có đạt tới ngoại phóng phía trước. Tinh thần lực cường đại nữa, cũng không có quá lớn tác dụng. Ngưng kết kim đan lúc sau, tinh thần lực là có thể ngoại phóng. Nếu dùng đến hảo, còn có thể giết người với vô hình. Người linh khí luyện đến thế nào? Trung Ly Đình Châu xuống giường, lại hỏi. Trận pháp một đạo quá phức tạp, ta hiện tại còn không có thập phần nắm chắc. Cao Hàn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thiên đại lục trận pháp, so với hắn trước kia dùng linh khí bày biện ra tới trận pháp, phức tạp đến nhiều, cũng không giống nhau. Hắn tưởng tại đây một đạo thượng đột phá, xem ra cũng đến tu vi đạt tới kim đan kỳ lại nói, cho nên hắn quyết định tạm thời từ bỏ. Kia trước mua một kiện pháp bảo dùng đi, ta cũng là như vậy tưởng, bất quá chúng ta linh thạch đều xài hết. 500 viên trung phẩm linh thạch, bọn họ nói xài hết liền xài hết, cũng coi như độc nhất phân. Người không phải nhận thức cái kia tiền bản sao, lại cùng hắn mượn không phải hào. Trung Ly Đình Châu không cho là đúng, Cao Hàn lại là lắc đầu, hắn còn không biết ta không phải thần khí phong, lại mượn nói, số lượng quá lớn, hắn sẽ nghi ngờ. Trung Ly Đình Châu ánh mắt tức khắc dừng ở trên tay hắn cây chai. Cao Hàn chú ý tới hắn tầm mắt, buồn cười nói. Như thế nào, còn tưởng bán đi ngươi sư tôn cho ngươi đồ vật. Nơi này đan dược, nhưng đều là nhằm vào kim đan kỳ đan dược, tỷ lệ cùng dược tính toàn vì thượng phẩm. Trung Ly Đình Châu tròng mắt hướng lên trên chín phong mặt sau di một chút. Ta nhưng không nói như vậy, Cao Hàn cảm thấy buồn cười, đột phá sau. Người này rốt cuộc biết thần thức tác dụng, ngược lại tiểu tâm đi lên, trêu chọc nói. Người mới vừa bái sư, không bị trục xuất sư môn, đại khái là tổ tiên thiêu cao hương. ta cảm thấy không phải. Trung Ly Đình Châu cười đến nheo lại mắt. Cao Hàn cùng hắn ở chung lâu như vậy, đã sớm biết hắn siếc, nghe vậy cũng không nói tiếp. Ngươi nhưng thật ra hỏi ta vì cái gì không phải a? Trung Ly Đình Châu thúc giục nói. Ta cảm thấy ngươi nói ra nói, khả năng không phải ta muốn nghe. Cao Hàn lời nói thật nói. Trung Ly Đình Châu tức khắc cười đến ý vị thâm trường. Kia nhưng chưa chắc, ngươi khẳng định thích nghe. Cao Hàn nhìn hắn, gật gật đầu nói. Hiện tại ta càng thêm xác định, không phải ta thích nghe. Trung Ly Đình Châu thấy hắn dầu muối không ăn. Tổ tiên thiêu không thiêu cao hương ta không biết, nhưng ta biết, ta bên người nhất định có cái vượng phu. Cao Hàn thiếu chút nữa không đem bạch ngọc cái chai ném qua đi. Nguy hiểm thật mới nghĩ vậy, đồ vật quá chân quý, không đáng dùng để tạp Diễn Tinh. Hắn liền biết, Diễn Tinh lời nói, hắn không thích nghe. Nói chính sự, ta tính toán ngày mai xuất phát đi yêu ma chiến trường, không thể lại kéo. Cao Hàn tức giận mà nói, ta bồi ngươi đi. Trung Ly Đình Châu biểu tình cũng nghiêm túc lên, ngươi bồi ta đi, lại không thể giúp ta. Yêu ma chiến trường cách này sao xa, hắn sẽ không biết. Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, làm người muốn thành tin, bái sư dù sao cũng là một kiện nghiêm túc sự tình. Rồi nói sau, Trung Ly Đình Châu không có thỏa hiệp, lại nói liền lại nói, Cao Hàn cũng không nói tiếp, hắn nếu là thật ra tay, cùng lắm thì đến lúc đó nhiều sát mấy đầu yêu ma, đem hắn giết thay đổi rớt. Cuối cùng, Cao Hàn còn không có quyết định muốn hay không đi thối tiền lẻ béo mượn điểm linh thạch thời điểm, đưa linh thạch người chủ động tới cửa tới. Các ngươi muốn mượn linh thạch, nguyên nhiên có điểm mờ mịt, hắn chỉ là tới tìm Cao sư đệ, hỏi một chút hắn chuẩn bị khi nào xuất phát đi yêu ma chiến trường. Cao Hàn cùng sư thúc tổ cũng chưa đi qua yêu ma chiến trường, hắn tự giác đương quá dẫn đường người, hẳn là tận điểm trách nhiệm, không nghĩ tới sư thúc tổ lại mở miệng hỏi hắn mượn linh thạch. Cao Hàn ho nhẹ một tiếng, nguyên sư huynh nếu là không đúng sự thật, chúng ta mặt khác lại nghĩ cách. Có nhưng thật ra có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhiên nhập môn nhiều năm, thân gia vẫn là có một chút, chỉ là hắn trộm ngủ Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Các ngươi mấy ngày hôm trước không phải mới vừa bắt được tông môn phúc lợi sao? Cao Hàn nghe ra hắn là chỉ Trung Ly Đình Châu chạy đi tìm tông chủ muốn phúc lợi một chuyện. Xài hết, nhanh như vậy, nguyên nhiên bột miệng thốt ra, mua một đống lớn luyện khí tài liệu cùng đan dược. Cao Hàn giải thích nói, ngà đối. Các người muốn đi yêu ma chiến trường, là nên chuẩn bị một chút, các người muốn mượn nhiều ít. Nguyên nhiên tức khắc không nghi. Hỏi, Cao Hàn hỏi, nguyên sư huynh cũng biết, mua một kiện linh khí muốn nhiều ít linh thạch. Nguyên nhiên gật đầu nói, hạ phẩm linh khí tiện nghi một chút, bất quá cũng muốn 1-2 ngàn khối trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh khí liền càng quý, ít nhất cũng được với vạn. Vậy cho chúng ta mượn 2 vạn trung phẩm linh thạch đi. Trung Ly Đình Châu không khách khí mà nói, nguyên nhiên tức khắc chân giới mà cười rộ lên. Sư thúc tổ, đệ tử không như vậy nhiều trung phẩm linh thạch. Trung Ly Đình Châu hỏi. Vậy ngươi có bao nhiêu? Cũng liền 1 vạn nhiều. Này vẫn là hắn tích cóp hồi lâu mới tích cóp xuống dưới. Nghèo như vậy, Trung Ly Đình Châu xem nhẹ một câu. Nguyên nhiên giờ khóc giờ cười. Hắn ở Tử Tiêu Tông nội môn đệ tử, đã xem như tương đối giàu có. Ở sư thúc tổ trong mắt, cư nhiên thành người nghèo. Cao Hàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nguyên sư huynh quả nhiên giàu có. Ta không cần mượn quá nhiều. Mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch, hẳn là có thể mua một kiện trung phẩm linh khí. Trung Ly Đình Châu tưởng nói điểm cái gì, lại bị hắn ánh mắt cấp đồ trở về. Nhân ra nguyên sư huynh cũng đến lưu trữ điểm chính mình dùng, toàn mượn cho bọn hắn. Vạn nhất có việc gấp, hắn cũng đến cùng người khác mượn. Ai? Một văn tiền bức tử anh hùng hán. Trung Ly Đình Châu nói thầm nói. Nguyên nhiên nghe được, trong lòng áy náy không thôi. Đường đường sư thúc tổ, cư nhiên nghèo đến liền 1 văn tiền đều bắt đầu cảm thán. Không sai biệt lắm được. Cao Hàn chừng hắn một cái, liền chính mình đồ tôn đều tính kế, tuy rằng là trên danh nghĩa. Nguyên nhiên cảm thấy sư thúc tổ lãnh khốc hình tượng ở trong lòng hắn đã vỡ thành cặn bã. Bất quá, như vậy sư thúc tổ kỳ thật càng thêm bình dị gần gũi. Như vậy tưởng tượng, nguyên nhiên trong lòng còn có điểm nghĩ tư tư, bởi vì ban đầu sư thúc tổ, nhưng một câu cũng sẽ không theo hắn nói. Không có việc gì, ta lại mượn các ngươi 2 ngàn khối trung phẩm linh thạch đi, dù sao ta một chốc một lát cũng không dùng được. Nguyên nhiên nhất thời kích động, Trung Ly Đình Châu hướng Cao Hàn đắc ý mà giơ lên mi, người này cũng quá quen tay. Cuối cùng, bọn họ từ Nguyên Nhiên nơi đó mượn tới rồi 8.000 khối trung phẩm linh thạch, lại ở hắn dưới sự trợ giúp, mua được một kiện thượng phẩm linh khí, thuộc tính có lẽ kém một chút, nhưng cũng so trung phẩm linh khí cường đến nhiều. Nguyên Nhiên có thể nói giúp bọn họ đại ân, lại mượn linh thạch, lại ban ơn lấy lòng. Cao Hàn ghi nhớ này phân tình, về sau có cơ hội lại báo đáp hắn. Ngày hôm sau buổi sáng, ba người liền xuất phát đi trước yêu ma chiến trường. Chuyện này trừ bỏ tông chủ, không có những người khác biết. Cao Hàn nếu có thể hoàn thành thiên đao tiền bối điều kiện, sớm hay muộn sẽ có người biết. Nếu không thể hoàn thành, cũng không cần thiết tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Từ Tiêu Tông sau, Nguyên Nhiên lấy ra một con thuyền loại nhỏ tàu bay, ném tới trên mặt đất, nháy mắt biến thành đại tàu bay, nhưng dung vài người cưỡi. Nguyên Nhiên thấy hai người một bộ xem người giàu có biểu tình, vội vàng giải thích. Tàu bay không phải ta, sư tôn biết chúng ta muốn đi yêu ma chiến trường, cố ý làm ta mang ra tới. Từ Tử Tiêu Tông đến yêu ma chiến trường, dựa chúng ta ngự kiếm phi hành nói, phải đi 2-3 tháng, khẳng định không kịp. Cưỡi tàu bay nói, chỉ cần 2-3 thiên là có thể tới, bất quá yêu cầu trên đường không ngừng đưa vào linh khí, bảo trì tàu bay có cũng đủ động lực phi hành, nếu không nghĩ chính mình động thủ, để vào linh thạch cũng đúng. Ta cùng Đình Châu đến đây đi, ngươi liền không cần. Cao Hàn xung phong nhận việc, hắn cùng Trung Ly Đình Châu hấp thu linh khí tốc độ tương đối mau. Nguyên Nhiên ra tiền lại xuất lực, hiện tại hắn sư tôn lại làm cho bọn họ mượn tàu bay, như thế nào cũng đến làm điểm sống. Như vậy sao được, chúng ta trao đổi đến đây đi. Nguyên Nhiên cũng không dám chính mình ngồi hưởng thụ, làm sư thúc tổ xuất lực, quá đại nghịch bất đạo. Cao Hàn chưa nói cái gì, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Người trước tới, tiếp theo cái đến lượt ta. Nguyên Nhiên môi mấp máy một chút, muốn nói cái gì, Trung Ly Đình Châu đã đứng ở cương vị thượng, nghĩ thầm chờ cao sư đệ kết thúc, lại đổi hắn tốt nhất. Cuối cùng, chờ tàu bay mau tới yêu ma chiến trường thời điểm, Nguyên Nhiên nhìn một ngày trước thay đi Cao Hàn, còn một bộ thành thạo bộ dáng, lộ ra mờ mịt biểu tình. Quảng cáo, cách chương.